Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảy, tám con, còn con lớn nhất thì 12, 13 cân. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ nhìn nhau, cả hai đều làm trong nghề nên hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Không đúng. Sao con biết rõ thế hả? Trương Lệ nhíu mày, lúc này mới nhận ra, làm sao Đinh Tiểu Hương lại biết rõ Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đầu đỏ dạ đến vậy? Sao lại không biết, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là con tận mắt thấy rồi. Đinh Tiểu Hương thầm thở dài, nếu có thể chọn lựa, cô chắc chắn không muốn nói chuyện này, ai bảo Lưu Cương hôm đó lại ở trên cano cơ chứ? Vậy sao con lại đến cano của Triệu Đại Hải? Mặt Trương Lệ lập tức tối sầm lại, Đinh Tiểu Hương chạy đến cano của Triệu Đại Hải từ lúc nào vậy? Mẹ còn nhớ mấy hôm trước mẹ bảo con xem thử, hỏi thăm xem Triệu Đại Hải có câu được cá đầu đỏ giả không ấy ạ? Hôm đó con không phải bảo đi chơi với Dương Cầm sao? Đến nhà Dương Cầm, con nhớ ra chuyện này, lại thấy tò mò, thế là hai đứa đến bến tàu Lãng Đầu xem thử, vừa hay thấy cano của Triệu Đại Hải về. Lưu Cương cứ đứng đó chờ Triệu Đại Hải câu cá đầu đỏ giả, nên con cũng đi theo lên xem một cái. Lúc đầu Đinh Tiểu Hương nói năng còn hơi lắp bắp, nhưng sau đó càng nói càng nhanh. Ra vậy, tính ra nếu không phải mẹ khơi chuyện này lên, con vốn dĩ không đời nào đi tìm Triệu Đại Hải đúng không? Lỗi là tại mẹ đúng không? Trương Lệ nghe ra ý tứ trong lời của Tiểu Hương ngay lập tức. Mẹ có lỗi gì đâu. Chắc chắn là mẹ không sai rồi. Chẳng qua nếu mẹ không nhắc đến chuyện này thì con thật sự sẽ không đi tìm Triệu Đại Hải đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không thể nói mẹ sai, nói thế chẳng khác nào tự rước họa vào thân, nhưng cô nhất định phải khẳng định một điều, nếu mẹ cô không đề cập đến Triệu Đại Hải thì cô tuyệt đối sẽ không đi tìm Triệu Đại Hải, không đời nào lại đi làm cái chuyện dở hơi ấy. Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, nhất thời không nói nên lời, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng quả thật hôm đó chính cô đã khơi chuyện Triệu Đại Hải câu cá đầu đỏ dạ lên trước. Lưu Cương có mua con cá mười mấy cân kia không? Đinh Trọng Sơn chen ngang cuộc nói chuyện của Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương. Có thể là Lưu Cương mua, cũng có thể là người khác. Trên cano có ba người chờ, một người là Lưu Cương, hai người còn lại con không biết, nhưng chắc là mấy người thường mua cá của Triệu Đại Hải, kiểu như quen mặt ấy ạ. Đinh Tiểu Hương thở phào trong lòng, câu hỏi của bố đến đúng lúc thật, nếu mẹ cứ hỏi mãi thì cô đau đầu lắm. Ngoài con cá mười mấy cân kia ra, còn có mấy con cá đầu đỏ dạ nhỏ 2-3 cân không? Đinh Trọng Sơn hỏi ngay. Dạ có. Triệu Đại Hải nói thế, nhưng con không thấy. Chắc là có thật đây ạ. Đinh Tiểu Hương gật nhẹ đầu, chắc chắn là có cá 2-3 cân, nhưng cô thật sự không thấy. Hai. Đinh Tiểu Hương. Con đã đến tận nơi thấy mấy con cá đầu đỏ dạ đó rồi, sao không nghĩ cách mua lại đi? Bố không phải đã nói với con rồi sao? Nếu giá cả hợp lý thì mua hết mấy con cá đầu đỏ dạ đó về. Con cũng biết là bố con đang thu mua cá đầu đỏ dạ mà. Trương Lệ vừa nói vừa chỉ vào trán Đinh Tiểu Hương, đã lên đến cano của Triệu Đại Hải rồi mà không mua được cá đầu đỏ dạ nào, đúng là mất cả chì lẫn chài. Mẹ định bán con gái đi luôn hả, chỉ vì mấy cân cá đầu đỏ dạ thôi hả? Mẹ nói sớm, đừng nói là mua lại, coi như người ta mang đến tận cửa con cũng chịu, miễn là mẹ nỡ bán con gái. Đinh Tiểu Hương không chịu thiệt. Này, tôi nói hai người các người lằng nhằng cái gì đấy, cả ngày chỉ giỏi cãi nhau. Cái gì mà mẹ muốn bán con gái, cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn đó ở đâu ra vậy hả? Đinh Trọng Sơn cảm thấy buồn cười. Bố, Triệu Đại Hải câu được cá đầu đỏ dạ, chắc chắn là phải bán chứ. Mấy hôm trước mẹ bảo con đi hỏi Triệu Đại Hải, xem có mua được mấy con cá đó không? Con nói Triệu Đại Hải hơi đâu mà bán rẻ cho nhà mình. Trừ phi là lão ta để ý đến con gái bố thôi. Triệu Đại Hải có mối bán riêng rồi. Không nói đâu xa, Lưu Cương trả giá chắc chắn cao hơn nhà mình. Đinh Tiểu Hương không phục. Lời này cũng đúng. Đinh Trọng Sơn cười, giá của ông đúng là không thể so với Lưu Cương được. Giá cả thế nào? Đinh Trọng Sơn thấy Trương Lệ định phản bác thì lắc đầu ngay, rồi hỏi sang chuyện khác. Con lớn nhất giá 50.000 tệ một cân, Triệu Đại Hải đồng ý giá đó. Đinh Tiểu Hương bưng bát lên, húp một ngụm canh, mấy hôm trước nghe được cái giá này cô không để ý lắm, giờ nhắc lại mới thấy, giá này cao thật. 50.000 tệ một cân. 12, 13 cân một con cá, chẳng phải phải 6-70 vạn tệ sao? Trương Lệ giật mình. Hai, giá này đúng là không tệ, mấu chốt là nhà mình không kham nổi. Nhà mình là mua đi bán lại, Lưu Cương thì bán trực tiếp cho mấy ông chủ kia, khác biệt lớn quá. Mua một con cá như vậy với giá 50.000 tệ một cân thì rủi ro cho nhà mình lớn quá. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, thở dài, không phải nói con cá đầu đỏ dạ đó giá quá cao, hay là không đáng số tiền đó, mà là nếu ông mua thì phải gánh chịu rủi ro nhất định, không có lãi nhiều. Mẹ nghe chưa? Con đã bảo gì rồi? Nhà mình ra giá chắc chắn không bằng Lưu Cương với mấy người đó. Đinh Tiểu Hương đắc ý nhìn Trương Lệ. Hừ, Được tiện còn khoe hả? Tính ra con không có lỗi gì, lỗi tất cả là tại mẹ con. Trương Lệ trừng mắt, đặt đũa xuống. Hả? Bố? Bố mẹ cứ từ từ ăn, con ăn no rồi, con sang nhà Dương Cầm chơi đây. Đinh Tiểu Hương thấy tình hình không ổn, vừa rồi cô đắc ý quá, 36 kế chuồn là thượng sách, đặt bát đũa xuống, đứng dậy ngay, quay người chạy nhanh ra ngoài. Vừa nãy con cắt ngang làm gì đấy? Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương vừa đi khỏi thì sắc mặt lập tức xa sầm. Bà đã không ít lần muốn hỏi cho ra lẽ chuyện giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, nhưng Đinh Trọng Sơn cứ luôn tìm cách đánh trống lảng, nhất là cái liếc mắt cảnh cáo vừa rồi của ông. Ha ha ha, con bé Tiểu Hương danh ma quỷ quái từ bé mà. Tính cách giống hệt bà, một khi đã quyết định thì đừng hòng thay đổi. Đinh Trọng Sơn cười hề hề, ông đâu phải người ngốc, làm sao không biết chuyện giữa Triệu Đại Hải và con gái mình không đơn giản như vậy. Hừ, biết không thích hợp thì ông phải để tôi hỏi cho ra nhẽ chứ. Đến ngày con gái ông bị người ta bắt cóc mất, lúc đấy ông muốn khóc cũng không được. Trương Lệ bực dọc nói. Chẳng phải tôi đã nói với bà rồi sao? Con gái lớn rồi thì phải gả chồng, bà định nuôi nó ở nhà cả đời à? Đinh Trọng Sơn xua tay. Cái gì chứ? Nuôi nó ở nhà cả đời thì sao? Chẳng lẽ tôi nuôi không nổi chắc? Ông không thương con gái, tôi đây thương được chưa? Trương Lệ trợn mắt, miệng không hề nhường nhịn. Ôi dào! Tôi bảo không thương con gái hồi nào, tôi nói là con gái lớn thì chung quy cũng phải lấy chồng. Không quen Triệu Đại Hải thì cũng quen Lý Đại Hải hay Tôn Đại Hải gì đó thôi. Không gả cho Triệu Đại Hải thì cũng gả cho Lý Đại Hải, hoặc Tôn Đại Hải. Nhưng dù là ai đi nữa, bất kể Triệu Đại Hải hay Lý Đại Hải Tôn Đại Hải gì đó, muốn cưới con gái của Đinh Trọng Sơn này cũng không phải chuyện dễ đâu. Đinh Trọng Sơn biết Trương Lệ đang giận dỗi mình. Thôi đi, vấn đề này giao cho ông đấy, tôi mặc kệ. Trương Lệ đứng phắt dậy, bỏ cả bữa cơm, lẳng lặng đi về phòng. Triệu Đại Hải, hôm nào phải gặp mặt một chuyến mới được. À phải rồi, Lâm Tổ Hoa chẳng phải vẫn muốn rủ Triệu Đại Hải ra bìm câu cá sao? Kế này hay đấy chứ. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định tìm thời gian gặp Triệu Đại Hải. Muốn cưới con gái của ông à, đâu phải chuyện dễ dàng. Ăn cơm xong, Đinh Trọng Sơn uống một chén canh rồi bước đến chỗ đặt điện thoại trên bàn, cầm lên gọi cho Lâm Tổ Hoa. Mấy ngày nay ông cũng rảnh, phải tìm thời gian gặp Triệu Đại Hải mới được. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm đang ngồi đối diện, vừa gặm hạt dưa vừa xem mình, có chút bực mình. Tớ sao cứ cảm giác cậu đang xem kịch vui thế nhỉ? Đinh Tiểu Hương thở dài. Chuyện của cô và Triệu Đại Hải vốn chẳng giấu được ai. Trong nhà cô, không chỉ có mẹ là Trương Lệ biết mối quan hệ giữa cô và Triệu Đại Hải không đơn giản, mà lần này, bố cô là Đinh Trọng Sơn cũng biết rõ mười mươi. Đừng nhìn Trương Lệ không ưa Triệu Đại Hải, nhưng trong nhà, người quyết định vẫn là Đinh Trọng Sơn. Triệu Đại Hải qua được ải Trương Lệ thì không sao, nhưng nếu không qua được ải của Đinh Trọng Sơn, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Hi hi ha ha. Đừng có cảm thấy tớ đang xem kịch vui, tớ đúng là đang xem kịch vui mà. Dương Cầm gặm hạt dưa, cười hi hi. Đinh Tiểu Hương lườm một cái, không biết nên nói gì cho phải. Đinh Tiểu Hương này, cậu đúng là quan tâm quá hóa loạn. Đàn ông quan trọng nhất là gì? Chẳng phải là kiếm tiền sao? Triệu Đại Hải bây giờ kiếm tiền không giỏi à? Nhà cậu làm ăn cũng khá đấy, nhưng Triệu Đại Hải kiếm được tiền chưa chắc đã kém nhà cậu là bao. Ít ra, trong chuyện kiếm tiền, Triệu Đại Hải hoàn toàn không có vấn đề gì, đúng không? Chuyện còn lại là xem Triệu Đại Hải đối xử với cậu có tốt không thôi. Mà vấn đề này bây giờ còn quá sớm. Cậu còn trẻ thế này thì lo gì chứ? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương mặt mày ủ rũ, liền nhắc nhở. Ai? Dương Cầm, tớ sao thấy cậu thông minh hơn đấy nhỉ? Tớ cần phải lo lắng chuyện này sao? Hiện tại khẳng định là không cần lo lắng rồi. Hoặc là, chuyện này tớ không cần phải đau đầu mới đúng. Triệu Đại Hải mới phải đau đầu ấy. Chuyện này mà giải quyết không xong thì thôi dẹp đi. Đinh Tiểu Hương lập tức nghĩ thông suốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười. Hì hì ha ha. Không sai, đúng là như vậy. Đàn ông muốn cưới vợ, đặc biệt là muốn cưới người như cậu, thì khẳng định phải có bản lĩnh thật sự. Mẹ vợ mà còn không đối phó được thì đáng đời ế cả đời. Dương Cầm gật đầu lia lịa, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đinh Tiểu Hương giật lấy nắm hạt dưa trong tay Dương Cầm, hai người ngươi một nắm ta một nắm, vừa ăn vừa trò chuyện. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải dậy sớm, nấu vội bữa sáng lót dạ, rồi xếp thêm cháo, cá muối và mấy miếng thịt ba chỉ còn thừa từ tối qua vào thùng, xách cần câu đi ra ngoài. Triệu Đại Hải lái xe ba gác ra bến tàu, lên thuyền đánh cá động cơ dầu diesel, lập tức ra khơi. Lần này anh không đến các điểm câu khác, mà trực tiếp đến chỗ câu cá độc bạc quen thuộc. Hôm qua cá độc bạc câu được rất tốt, con nào con nấy đều to, số lượng cũng nhiều. Hôm nay anh thử trước, nếu cá vẫn ăn mạnh, con to thì anh câu cả ngày. Nếu số lượng ít, khó câu, con lại nhỏ thì anh sẽ đổi điểm đến câu cá cháp đen, cá cháp vàng hoặc cá vược biển. Triệu Đại Hải chạy đến điểm câu, xung quanh tối đen như mực, không thấy thuyền đánh cá nào khác. Nhờ ánh đèn trên thuyền, anh nhìn kỹ một lượt, tìm được một vị trí thích hợp, ném neo sắt, giữ vững thuyền. Triệu Đại Hải lập tức bắt đầu chuẩn bị, anh móc liền 7 lưỡi câu vào dây, 4 lưỡi móc rơi biển, 3 lưỡi móc tôm thịt, rồi ném cần ra giữa bãi cát, kéo nhẹ cần để mồi chạm đáy. Câu cá độc bạc rất đơn giản, chỉ cần chỗ đó có cá thì hầu như chắc chắn sẽ cắn câu. Nếu không cắn câu thì kéo nhẹ một chút, nhất định sẽ có cá. Ấy, có cá mắc câu rồi. Một con, lại một con. Triệu Đại Hải không vội, nhẹ nhàng kéo cần. Lại một con nữa. Triệu Đại Hải tiếp tục kéo. Lại thêm một con cá mắc câu. Triệu Đại Hải chờ đến khi 6 lưỡi câu đều có cá cắn mồi mới thu dây. Ồ, hôm nay cá còn to hơn. Triệu Đại Hải nhìn 6 con cá độc bạc đang giãy đành đạch trên bong thuyền. 5 con có kích cỡ tương đương hôm qua, dài khoảng 2 ngón tay, nhưng một con trong số đó dài đến 3 ngón tay. Đây là loại cá độc bạc, sừng cắt nhọn lớn nhất và có giá trị nhất. Hôm nay cá không kén mồi à? Triệu Đại Hải nhìn 6 con cá vừa câu được, 3 con ăn dây biển, 3 con ăn tôm thịt, anh định xem hôm nay cá độc bạc thích ăn loại mồi nào, nhưng lần này thì không thử ra được. Triệu Đại Hải không nghĩ nhiều, anh móc toàn bộ 7 lưỡi câu bằng dây biển, rồi ném cần ra chỗ cũ. Vừa giữ chặt dây, lập tức có cá cắn câu, lần này, 3 con cùng cắn mồi, rất mạnh. Kéo cần thôi. Triệu Đại Hải phấn chấn tinh thần, sau một đêm, bãi cát này không những không vơi bớt cá độc bạc mà còn có vẻ nhiều hơn. Có lẽ vì không có đủ thức ăn nên cá cắn mồi càng mạnh. Anh câu cá đến mức không kịp tay. Triệu Đại Hải câu được gần 2 tiếng đồng hồ thì thấy trên mặt biển đen kịt xuất hiện ánh đèn. Cách chỗ anh 400-500 mét, một chiếc thuyền đánh cá dừng lại. Đó là một thuyền khác đến câu cá độc bạc. Triệu Đại Hải vừa móc dây biển vào lưỡi câu vừa liếc nhìn cái tủ lạnh nhỏ đã gần đầy. Hôm nay cá độc bạc to, chắc phải được 30 cân. Sáng sớm chim chóc có sâu ăn. Việc ra khơi lúc 3 giờ sáng không chỉ là để tranh giành điểm câu tốt hơn. Câu cá độc bạc đòi hỏi sự chăm chỉ. Khi có cá, câu cá độc bạc là một công việc tốn sức, không có kỹ thuật gì đặc biệt. Ai nhanh tay nhanh chân, câu được lâu hơn thì sẽ câu được nhiều hơn. Triệu Đại Hải không để ý đến chiếc thuyền đánh cá đối diện, tiếp tục vùi đầu câu cá. Bầu trời dần sáng lên. Mặt trời mọc. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi 5-6 phút rồi tiếp tục câu cá. Anh câu đến tận khi mặt trời xuống núi mới thu cần. Cả ngày hôm đó anh hầu như không nghỉ ngơi. Đến bữa trưa, anh chỉ ăn vội vài miếng rồi lại làm tiếp. Triệu Đại Hải mệt mỏi trở về bến tàu, mang cá về nhà, cất vào tủ lạnh, ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ ngay. Ngày mai anh sẽ lại dậy sớm để tiếp tục công việc. Triệu Đại Hải cứ đi sớm về khuya như vậy, liên tục 5 ngày. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải ném cần câu đã móc dây biển ra, liếc nhìn xung quanh, đếm số ánh đèn. Đã có hơn 20 chiếc thuyền đánh cá. Ha ha ha, thời gian tranh giành cá, giật tiền đã đến. Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy ngày nay, cá trong vịnh rất nhiều, tình hình đánh bắt rất náo nhiệt, cá cắn mồi rất mạnh nên người đi câu ngày càng đông. Các điểm câu cá cháp đen, cá cháp vàng cũng đã chật kín người. Anh chỉ cắm đầu vào câu cá độc bạc, tình hình có vẻ tốt hơn, nhưng hôm nay thuyền đánh cá quá nhiều. Triệu Đại Hải giữ chặt dây câu, đợi 1-2 phút mà không thấy cá cắn mồi. Anh kéo nhẹ cần nhưng vẫn không có cá, anh liên tiếp kéo 5-6 lần, kéo đến khoảng 10 mét mới có con đầu tiên cắn mồi. Triệu Đại Hải tiếp tục kéo, anh kéo đến 20 mấy lần, gần 30 mét mới được 2 con cắn mồi. Lúc này, anh đã kéo cần gần sát thuyền đánh cá. Anh thu dây kéo cần lên. Triệu Đại Hải nhìn 2 con cá độc bạc, kích cỡ của chúng không khác mấy so với những con anh câu được mấy ngày trước. Nhưng chúng cắn mồi rất khó khăn, số lượng lại quá ít. Triệu Đại Hải vừa gỡ cá vừa nhìn xung quanh, lại có 7-8 ánh đèn đang di chuyển về phía anh. Chắc chắn là những thuyền đánh cá đến câu cá độc bạc. Xong rồi. Lần này thì xong thật rồi. Cá thì ít mà thuyền đánh cá thì nhiều. Lần này thì hết cách thật rồi. Triệu Đại Hải thử thêm vài cần nữa, cần nào cũng câu được cá, nhưng mỗi cần chỉ được 1-2 con, mà thời gian chờ đợi lại quá lâu, có khi 10-20 phút mới được một con. Anh định thu cần, đổi chỗ khác. Nhưng nhìn quanh quần thì đâu đâu cũng thấy thuyền đánh cá, mà các thuyền lại san sát nhau, chỉ cách nhau chừng 10 mét. Chuyển chỗ sao? Xung quanh thuyền bè nhiều như vậy, căn bản không có chỗ mà chuyển, mỗi chiếc thuyền đều đã xác định vị trí câu rồi. Triệu Đại Hải đành thu cần, nơi này không thể câu được cá độc bạc, mất cả ngày trời chỉ câu được 3-5 cân thì quá lỗ vốn. Anh điều khiển thuyền rời đi, ghé qua mấy điểm câu khác gần đó xem sao, ai ngờ chỗ nào cũng chật ních thuyền. Nghĩ ngợi một hồi, anh bèn lái thuyền về phía ruộng hầu ở cương đầu thôn. Ha ha ha. Cá này đúng là không tài nào câu được. Về nhà bán cá sớm thôi. Mai nghỉ ngơi một bữa, mốt ra ngoại hải xem có cá không. Triệu Đại Hải hết hy vọng, lái thuyền về bến tàu rồi về nhà ngay. Mấy ngày nay câu được mớ cá, anh sửa soạn lại cẩn thận, chất lên xe ba gác rồi chạy thẳng tới quán rượu Lưu Cương ở thị trấn. A, Triệu Đại Hải, cuối cùng cậu cũng tới. Lưu Cương vừa thấy Triệu Đại Hải, mặt đã rạng rỡ hẳn lên. Mấy hôm nay bận câu cá quá, hôm nay dưới nước toàn thuyền là thuyền, chỗ nào cũng chen chúc, không câu được gì cả. Đành bán cá thôi. Triệu Đại Hải chuyển mấy cái tủ lạnh lớn từ trên xe ba gác xuống. Mấy hôm trước câu được cá vượt biển, cá cháp đen, cá cháp vàng, nhưng kéo dài thời gian quá, không nuôi sống được, đành phải cho vào tủ lạnh hết. Ồ, sao cậu câu được nhiều cá độc bạc thế? Chẳng lẽ mấy hôm nay cậu toàn câu ở nội hải à? Lưu Cương nhìn thấy cá độc bạc trong tủ lạnh thì giật mình, dù chưa cân nhưng ước chừng cũng phải 400-500 cân. Ừ, ngoại hải chẳng có cá gì, tớ câu tạm ở nội hải thôi, cá cũng kha khá, nhưng mà như tớ vừa nói đó, giờ thuyền bè nhiều quá, không thể câu tiếp được nữa. Bán mớ cá này đi, mai tớ nghỉ ngơi một hôm, mốt ra ngoại hải xem cá ngoài đó có đói điên lên không. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải miệt mài câu cá độc bạc, ngày nào cũng được gần 100 cân, tuy mệt nhưng lại kiếm ra tiền. Cá cháp đen, cá cháp vàng với cá vực biển thì không nhiều lắm. Tính luôn đi rồi nói chuyện. 50 tệ một cân, tiền nào cũng chơi. Cá độc bạc này con nào con nấy cũng béo tốt ghê. 30 tệ một cân. Lưu Cương xem xong cá rồi ra giá luôn. Triệu Đại Hải không do dự, gật đầu đồng ý ngay. Cá cháp đen, cá cháp vàng cộng thêm cá vực biển là tổng cộng 182 cân 7 lượng. Cá độc bạc tổng cộng 516 cân. Triệu Đại Hải, sao cậu câu được nhiều cá độc bạc thế hả? Lưu Cương không hề ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải câu được hơn 100, gần 200 cân cá cháp đen, cá cháp vàng và cá vực biển, vì mấy loại cá này con nào con nấy đều to, một con cá vực biển 10 cân, 7-8 cân, chỉ cần câu được 10 con, 8 con là đã được mười mấy, thậm chí cả 100 cân rồi, nhưng cá độc bạc mà câu được 500-600 cân thì đúng là chuyện động trời. Triệu Đại Hải chỉ vào sọt cá độc bạc, kể rằng mình ngày nào cũng 3 giờ sáng đã ra khơi, câu đến tối mịt mới về, cá lại đi theo bầy lớn, cắn câu rất mạnh, nên ngày nào cũng được cả 100, gần 200 cân. Lưu Cương trợn tròn mắt. Ra khơi từ rạng sáng, câu đến tận tối mịt mới về, chẳng phải là phải làm 15, 16 tiếng đồng hồ sao? Triệu Đại Hải, cậu mà không kiếm ra tiền thì còn ai kiếm được nữa? Lưu Cương cảm thán, Triệu Đại Hải liều mạng như vậy, thảo nào câu được nhiều cá đến thế? Kiếm tiền đâu có dễ, ngồi nhà thì tiền có tự trên trời rơi xuống à? Triệu Đại Hải nghĩ đơn giản vậy thôi, khi nào không có cá thì nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ nướng một giấc, còn khi nào dưới nước có cá thì phải liều mạng, mấy hôm nay nội hải nhiều cá, nhất định phải tranh thủ. Đúng vậy. Kiếm tiền dĩ nhiên là vất vả, nhưng mà đâu phải cứ vất vả là sẽ kiếm được tiền. Triệu Đại Hải, cậu vừa giỏi kiếm tiền lại vừa chịu khó, đúng là đáng sợ thật. Lưu Cương cả đời làm ăn, biết kiếm tiền chắc chắn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng không phải cứ vất vả là có tiền. Kiếm tiền còn phải có năng lực, Triệu Đại Hải câu cá siêu đỉnh, lại còn chịu khó hơn người khác, nên kiếm được nhiều tiền hơn cũng là lẽ đương nhiên. Ha, phải tranh thủ kiếm nhiều tiền khi còn trẻ, mới mong lấy được vợ ngon. Triệu Đại Hải cười lớn. Lưu Cương giơ ngón tay cái lên, tuy là nói đùa nhưng lại rất có lý, đời là thế mà. Cân cá xong xuôi, bắt đầu tính tiền, cá cháp đen, cá cháp vàng và cá vực biển được 9,135 tệ, cá độc bạc được 15,480 tệ, tổng cộng là 24,615 tệ. Triệu Đại Hải nhận tiền, hỏi thăm xem ai đã mua được con cá dạ đỏ lớn nhất lần trước, tán gẫu vài câu rồi ra về. Lưu Cương nhìn theo chiếc xe ba gác chờ Triệu Đại Hải khuất dần, định bụng ngỏ ý muốn đặt trước cá, nhưng rồi lại thôi. Lần trước anh đã mở lời rồi mà Triệu Đại Hải không chịu, lần này chắc cũng vậy thôi. Thôi vậy, đành phải chịu khó chạy qua nhà Triệu Đại Hải vậy. Xem sau này có cơ hội nào nhắc lại chuyện này không? Lưu Cương nhớ lại Ngô Vi Dân mà anh đã thấy khi mua con cá dạ đỏ, lắc đầu. Anh quyết định, nếu vài ngày tới Triệu Đại Hải không tới bán cá thì anh sẽ đích thân đến nhà tìm. Triệu Đại Hải rời khỏi quán rượu Vận May, đem tiền gửi ngân hàng, sau đó đến cửa hàng đồ câu, mua sắm những thứ cần thiết. Nội hải bây giờ thuyền bè đông đúc quá, chắc chắn phải ra ngoại hải thôi, đồ đặc gì cần chuẩn bị phải mua hết, chuẩn bị cho thật đầy đủ. Anh ghé qua chợ, mua ít đồ ăn thức uống rồi về thôn. Về đến nhà, Triệu Đại Hải ăn vội bữa trưa rồi đi ngủ ngay. Mấy ngày nay ngày nào cũng 3 giờ sáng đã ra khơi, câu cá đến tối mịt, về đến nhà lại còn phải sửa soạn cá, ướp đá các kiểu, bận đến 9, 10 giờ đêm, thời gian ngủ chưa được 6 tiếng, có hôm chỉ được 5 tiếng, mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi cho lại sức. Anh ngủ một mạch đến 7 giờ tối mới dậy, cơm tối đã có bà nội nấu sẵn, ăn xong lại lăn ra ngủ tiếp, ngủ thẳng đến 9 giờ sáng hôm sau mới chịu rời giường. Triệu Đại Hải vươn vai một cái thật sảng khoái. Sau giấc ngủ dài, mọi mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay đều tan biến hết, cảm giác như mình khỏe đến mức có thể đánh xe, hết cả trâu. Chập chọn tối, khoảng 6 giờ. Trời dần chuyển sang màu đen. Triệu Đại Hải lái xe ba gác, chờ theo Tiểu Nãi Hắc, vội vã ra khỏi nhà, hướng về phía Đại Thạch Thôn. Mấy hôm nay toàn câu ở nội hải, chưa ra ngoại hải lần nào. Cũng không phải loại cá gì đáng tiền, toàn là cá cháp vàng, cá cháp đen với cá vược biển thôi. Nhưng mà câu được tận 500 cân cá độc bạc đó. Kiếm được cũng kha kha tiền. Triệu Đại Hải kể lại mấy ngày nay mình bận bịu những gì. Hả? Nội hải mà câu được nhiều cá vậy sao? À, phải rồi. Bà tớ có nói mấy hôm nay cũng thu được kha kha cá cắn câu, xem ra nội hải đúng là nhiều cá thật. Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên. Hả? Cậu câu một ngày mấy tiếng mà câu được nhiều cá thế? Đinh Tiểu Hương ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mấy ngày nay anh ta câu được khoảng 500 cân cá độc bạc, đâu phải cứ câu cá giỏi là được, chắc chắn phải liều mạng, ngày nào thời gian câu cá cũng phải rất dài. À... đúng là câu hơi bị lâu một chút. Hôm nào có cá thì câu nhiều một chút. Hôm qua tôi không đi câu, chiều bắt đầu ngủ, ngủ một mạch đến 9 giờ sáng nay mới dậy. Giờ thì khỏe ri rồi. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương đang quan tâm mình. Ừm, nhưng mà phải chú ý, chắc chắn là phải liều, nhưng không thể quá liều, dù gì thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đinh Tiểu Hương nói hai câu rồi thôi, người lớn lên ở làng trại ai cũng biết, dân đi biển là vậy, mùa có cá thì liều mạng mà bắt, khi nào không có cá hoặc thời tiết xấu mới nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, nói ngày mai sẽ chạy ra ngoài khơi xem có cá không. À phải rồi, Triệu Đại Hải này, có chuyện này anh phải chuẩn bị tinh thần trước nhé. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Triệu Đại Hải, gò má ửng hồng. Hả? Chuyện gì vậy? Trong lòng Triệu Đại Hải bỗng hẫng một nhịp. Cha em bảo không chừng ngày nào đó sẽ gặp anh đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương càng lúc càng đỏ, có chút nóng bừng. Hả? Vì sao lại thế? Triệu Đại Hải tròn mắt, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói ra chuyện này, lập tức có chút khẩn trương. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện mấy ngày trước anh bắt được cá đỏ giả. Hi hi ha ha. Không phải anh bảo tìm thời gian dẫn cha em ra biển câu cá sao? Thế mà bây giờ nghe tin cha em có khả năng tìm gặp anh lại khẩn trương đến vậy. Đinh Tiểu Hương nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của Triệu Đại Hải thì bật cười. À, chuyện này khác à, em đúng là có ý định đó. Nhưng mà, cha em thật sự tìm đến tận cửa thì anh không khẩn trương sao được. Vấn đề này trọng yếu quá đi chứ. Triệu Đại Hải thật sự có chút lo lắng. Ngược lại chuyện này em mặc kệ, không quản được đâu, em nói cho anh biết trước thôi, tự anh liệu mà xử lý. Đây là lần đầu tiên Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải bộ dạng này. Được rồi, em cứ yên tâm. Chuyện này anh khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng, không hề có một chút vấn đề nào. Triệu Đại Hải lập tức đáp ứng, việc này nhất định phải tự mình giải quyết, hơn nữa phải xử lý thật tốt, bởi vì người ta muốn cưới vợ chứ có phải chuyện đùa đâu. Ra biển nhớ cẩn thận đó. Kiếm tiền quan trọng, nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Thôi, em đi đây, thời gian không còn sớm nữa, em phải về. Đinh Tiểu Hương vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc, đứng lên, quay người chạy chậm rời đi, hôm nay cô nán lại hơi lâu, phải nhanh chóng về nhà thôi. Trăng đã lên cao. Triệu Đại Hải lái chiếc xe ba gác, chậm rãi dừng lại ở bến tàu của thôn. Sau khi gặp Đinh Tiểu Hương, anh dự định chuẩn bị một số đồ dùng cho chuyến ra khơi vào ngày mai. Triệu Đại Hải lên chiếc thuyền đánh cá động cơ dầu diesel, dùng nước biển cọ rửa sạch sẽ. Anh biết rằng trong ít nhất 10 ngày đến nửa tháng tới, mình sẽ không dùng đến chiếc thuyền này nữa. Triệu Đại Hải sau đó lên chiếc cano lớn, kiểm tra toàn bộ đồ đạc vừa mua và sắp xếp lại. Anh cũng thử máy dò cá và thiết bị định vị, mọi thứ đều hoạt động tốt. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, Triệu Đại Hải mới hoàn thành xong mọi việc. Anh cầm một chai nước, vặn nắp uống vài ngụm, nhìn xung quanh, tất cả các thuyền đánh cá đều đang neo đậu im lìm. Bến tàu trong thời gian cấm đánh bắt trở nên vắng lặng lạ thường. Nếu Đinh Trọng Sơn thật sự tìm đến thì sao đây? Sao mình lại quên mất chuyện này? Sắc mặt Triệu Đại Hải chợt biến đổi. Đinh Trọng Sơn là người như thế nào nhỉ? Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào sau gáy. Chuyện quan trọng như vậy mà mình lại quên mất, lúc nãy mình nên hỏi Đinh Tiểu Hương mới phải. Nếu ông ấy thật sự tìm đến, mình mới biết liệu ông ấy có phải nhạc phụ tương lai hay không. Quên hỏi mất rồi. Phiền phức lớn rồi đây. Ai? Không còn cách nào khác, đành phải ứng phó tùy cơ thôi. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ người lạ nào chưa từng gặp mặt, đặc biệt là những người tìm đến tận cửa, đều phải đề cao cảnh giác gấp 12 lần. Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, quyết định về nhà ngủ. Trời đất bao la, ăn ngủ là việc quan trọng nhất. Ngày mai 4 giờ sáng anh phải dậy ra khơi, Đinh Trọng Sơn đang âm thầm dò xét mình, còn anh lại ở thế sáng. Không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Rạng sáng vừa qua 4 giờ, Triệu Đại Hải ra khỏi nhà và lên chiếc cano, anh kiểm tra lại đồ đạc, đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, rồi lập tức rời bến. Gió biển thổi vào mặt có chút lạnh. Triệu Đại Hải không vội tiến ra ngoại hải ngay mà lượn một vòng quanh các điểm câu quen thuộc ở khu vực nội hải. Tuy nhiên, ở đâu cũng chật ních thuyền đánh cá. Sư nhiều chào ít, chắc chắn vẫn còn cá ở những khu vực này, thậm chí có thể câu được không ít. Nhưng để câu được nhiều cá thì gần như là không thể, hoặc là phải thật may mắn mới có thể gặp được đàn cá. Đây là thực tế của việc câu cá ở nội hải. Những người câu cá bằng cano hoặc thuyền đánh cá, bất kể số lượng người câu có bao nhiêu, đều phải kiên trì. Đối với Triệu Đại Hải, việc này không cần thiết. Sau khi dạo một vòng, Triệu Đại Hải bật định vị, hướng thẳng đến điểm câu ở ngoại hải, trực tiếp đến khu vực chân cột tua bin gió. Số lượng cano ở đây không ít, nhưng cũng không thể gọi là nhiều. Lẽ nào đã lâu như vậy mà vẫn chưa có cá sao? Triệu Đại Hải nhíu mày. Ở ngoại hải, đặc biệt là ở các điểm câu, một khi có cá xuất hiện, tin tức sẽ lan truyền rất nhanh. Ít thì 1-2 ngàn, nhiều thì 5-6 ngàn, 7-8 ngàn, thậm chí vượt quá 10 ngàn một con cá. Ai mà không thèm, chắc chắn mọi người sẽ đổ xô đến. Việc số lượng cano hiện tại ít hơn so với bình thường cho thấy có lẽ trong vài ngày gần đây, khu vực này không có mấy ai câu được cá. Triệu Đại Hải lái cano, thử vài vị trí quen thuộc, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Không có một cú cắn câu nào, thậm chí không có cả một cú nhá hàng. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời trong xanh, không một gợn mây, mặt trời chói chang, trên mặt biển không có gió, vô cùng oi bức. Đây là điểm báo của việc không câu được cá hay sao? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, quyết định thử định vị, xem có cơ hội nào không. Anh nghiên cứu kỹ máy dò cá và thiết bị định vị, tìm một vị trí có khả năng có cá nhất. Anh lắp mồi, treo một con cua, thả xuống đáy, kéo lên 2 mét, rồi cất cần. Sau đó, anh lấy một chiếc cần khác, sắp xếp gọn gàng và thả mồi xuống biển. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh, lúc thì nhìn chiếc cần câu bên trái, lúc thì nhìn chiếc cần câu bên phải. Mặt biển lặng sóng, cano chỉ thỉnh thoảng khẽ lay động vài lần. Triệu Đại Hải đứng canh 2 tiếng đồng hồ, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Anh đẩy chốt thu dây, kéo cần lên, nhìn con cua treo trên móc câu vẫn còn thoi thóp. Anh tháo con cua xuống, ném vào tủ lạnh, cá không ăn thì người ăn, tối nay mình sẽ có món cua. Triệu Đại Hải thu cần, quyết định đổi chỗ, ở đây không thể chờ đợi thêm nữa. Việc thử mồi và định vị đều không mang lại kết quả gì. Đã 2-3 tiếng trôi qua, các cano xung quanh không có mấy chiếc mới đến, mà số lượng rời đi thì không ít. Lúc mới đến đây có 20-30 chiếc cano, giờ chỉ còn lại khoảng 10 chiếc. Không câu được cá, ai mà chịu cho nổi, tất cả đều bỏ đi, hoặc là về nhà, hoặc là đổi điểm câu khác. Không có cá sao? Chắc chắn là có cá. Chỉ là không biết chúng trốn ở đâu, lúc nào mới chịu đắp mồi. Chẳng lẽ mình lại phải đến đây mỗi ngày một vòng sao? Triệu Đại Hải điều khiển cano chậm rãi rời đi. Đặc điểm lớn nhất của khu vực chân cột tua bin gió là phạm vi câu rất rộng, tỷ lệ có cá tương đối lớn và ổn định. Những chiếc cano chuyên câu ở ngoại hải đều phải ghé qua đây một lần. Bản thân Triệu Đại Hải cũng đã câu được không ít cá ở đây. Lần trước, anh đã câu được hơn 10 con thanh ban lớn nhỏ, tuy một thời gian sau đó không có cá, nhưng anh vẫn đến đây mỗi ngày, cuối cùng cũng gặp được đàn cá lớn và cá cuồng khẩu, kiếm được một khoản kha khá. Triệu Đại Hải quyết định trong những ngày tới sẽ phải đến đây mỗi ngày để thử vận may. Tốn thời gian và tiền xăng, nhưng câu cá ở ngoại hải là như vậy đó. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không đi nhiều thì không có cơ hội. Nếu chỉ nghĩ đến việc ra khơi và tin rằng chỉ cần đến mỗi điểm câu là có thể bắt được cá thì hoàn toàn không thực tế. Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực dưới chân phong điện Sa Lớn, nơi anh đã từng câu được cá chim vây vàng cùng với Trung Thạch Trụ và những người khác. Anh giảm tốc độ và quay đầu lại nhìn máy dò cá. Có cá kìa, có cá lớn. Triệu Đại Hải lập tức nhìn thấy không ít đàn cá con. Ở những chân đế tua bin gió thế này, có cá cũng chẳng lạ. Lần trước anh câu cá chim vây vàng, đến giờ cũng đã lâu, chắc chắn chúng lại kéo đến tụ tập thành bầy, thậm chí những con cá khác còn sót lại sau lần trước cũng còn, số lượng không hề ít. 30 mét nước sâu có 7 cá. 40 mét nước sâu có 7 cá. 70 đến 80 mét nước sâu lại có 7 cá. Mà bầy sau còn to hơn bầy trước. Lần trước câu cá chim vây vàng, lưới cá rách nát của anh cũng là ở độ sâu 80 mét này. Không biết lần này là cá gì? Ái chà! Chẳng lẽ hôm nay lại là ngày phát tài? Triệu Đại Hải bỗng phân khích hẳn lên, nhìn quanh một lượt. Mặt biển khoáng đạt, chẳng thấy bóng dáng tàu cá hay cano nào khác. Anh vội lấy cần ra, không dùng máy quay điện mà thăm dò xem là loại cá gì. Cầm cần tay quay thử anh thấy dễ điều khiển hơn. Móc tôm sống vào lưỡi câu, nhìn màn hình dò cá hiển thị độ sâu, anh thả câu trực tiếp xuống, nhắm thẳng vào bầy cá ở độ sâu 30 mét. Không biết là loại cá gì đây? Triệu Đại Hải nhìn những vệt tín hiệu kéo dài trên màn hình dò cá. Đó là dấu hiệu cá đang bơi qua bơi lại liên tục, mà kích thước thì không hề nhỏ. Tay phải anh giữ cần, đuôi cần kẹp dưới cánh tay, tay trái thỉnh thoảng điều khiển cano. Mặt biển lặng gió, nhưng gần chân các trụ tua bin gió, sóng cũng không nhỏ đâu, không cẩn thận là cano va vào ngay. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, dây câu đã tới 7 cá lớn ở độ sâu 30 mét. Dính rồi. Triệu Đại Hải giật mạnh cần lên để đóng cá. To, cá to thật. Cần câu cong vút, cá kéo dây chạy điên cuồng về phía trước. Ối, chạy hả? Thử xem nào. Bảo bối, ngoan ngoãn theo ba về nhà bán lấy tiền nhé. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, anh từng câu được cả con cá mú đá nặng hơn 100 cân và cá cam gần 200 cân rồi. Con cá mắc câu này tuy không nhỏ, khỏe thật đấy, kéo dây chạy thục mạng, khí thế ngút trời, nhưng vô ích thôi. Cứ chạy đi, xem mày chạy được đến đâu. Cá lớn mắc câu, đặc biệt là loại khỏe như trâu này, cứ để nó chạy một lúc cho tốn sức rồi kéo về sau. 3-4 lần rằng co là xong ấy mà, anh có đầy kinh nghiệm rồi. Triệu Đại Hải giữ cần cong, cá chạy được 3-40 mét thì chậm dần, tay trái anh điều khiển cano, giữ khoảng cách với chân trụ tua bin gió chừng 10 mét. Hai tay nắm cần kéo ngược về phía sau, dây câu căng ra. Khỏe phết. Triệu Đại Hải ghi cần một hồi, cá lại yếu thêm vài phần. Lại đây nào. Về thôi. Triệu Đại Hải định thả cần rồi thu dây thì dây câu bỗng đứt phực. Anh không kịp chuẩn bị, lùi về phía sau một bước, suýt đâm vào bảng điều khiển. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đứt dây? Triệu Đại Hải thu dây về, nhìn xem, chỉ vẫn còn đó, nhưng đoạn dây buộc lưỡi câu đã đứt. Có khi nào bị cọ vào chân trụ tua bin gió không? Không thể nào. Triệu Đại Hải nhớ lại hướng con cá chạy khi nãy, nhất là khi anh lái cano kéo xa chân trụ tua bin gió, chắc chắn không thể cọ vào được. Triệu Đại Hải ước lượng chiều dài đoạn dây còn lại, vị trí đứt ngay chỗ buộc lưỡi câu. Cá cắn đứt. Loại cá gì mà răng sắc thế này? Cá chim vây vàng chắc chắn không phải, chẳng lẽ là cá ngừ thu? Vậy đàn cá dưới nước kia là cá ngừ thu à? Mắt Triệu Đại Hải sáng rực lên, nếu đúng là cá ngừ thu thì đây đúng là hàng đáng giá, nhất là với sức kéo vừa rồi, con cá không nhỏ đâu, ít nhất cũng phải 2-30 cân, thậm chí có khi 40 cân ấy chứ. Giang dài thì sao chứ? Triệu Đại Hải lấy ra chiếc cần cứng hơn, dây câu cũng dùng loại to hơn. Anh lấy luôn đoạn dây dẫn làm bằng thép chuẩn bị cho câu cá mã hữu, buộc chắc chắn rồi móc tôm sống vào, thả xuống lần nữa. 10 mét, 20 mét, 30 mét, dính rồi, lại dính nữa rồi. Triệu Đại Hải giật mạnh cần đóng cá, tay phải giữ cần cong, tay trái lái cano rời khỏi khu vực chân trụ tua bin gió. Lần này anh lái hẳn ra ngoài 30 mét. Triệu Đại Hải dồn sức kéo cá, cần cứng hơn, dây to hơn, lại thêm dây dẫn thép, con cá mắc câu tuy không nhỏ nhưng chỉ khoảng 30 cân thôi, chẳng cần phải khách khí. Lên nào, cá lên nào. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn, nước biển trong vắt, anh thấy rõ một con cá không nhỏ, đang quẫy đạp lung tung, dáng vẻ màu nâu xanh. Cá ngừ thu ư, thật là cá ngừ thu sao? Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, cá ngừ thu 20-30 cân giá không hề rẻ, với đàn cá lớn thế này, câu 40-50 con thì có gì khó. Câu cá mú đa ư, việc gì phải câu cá mú đa chứ? Câu cá ngừ thu chẳng sướng hơn sao, vừa nhàn lại vừa kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, từ từ kéo cá lên khỏi mặt nước. Ái chà, sao lại là cá biển sói thế này? Triệu Đại Hải thấy rõ con cá nổi trên mặt nước thì cạn lời, rồi không nhịn được buông một câu chửi thầm. Cá biển sói và cá ngừ thu có hình dáng và màu sắc khá giống nhau, đặc biệt là trong làn nước biển xanh biếc, nhìn càng giống, nhưng chúng là hai loài hoàn toàn khác nhau. Không chỉ khác loài, mà giá cả còn chênh lệch một trời một vực. Cá biển sói 20-30 cân cũng bán được chút tiền, nhưng giá không cao, 20 tệ một cân là cùng. Nhưng cá ngừ thu cùng cỡ, có thể bán được từ 100-150 tệ một cân. Cá biển sói chỉ là loại cá bình thường, còn cá ngừ thu, đặc biệt là cá to, là loại hải sản cao cấp. Triệu Đại Hải cầm vợt vớt cá lên, đặt lên bong tàu, chân đạp lên đầu cá, dùng kìm gỡ lưỡi câu. Cá biển sói cũng mọc răng sắc như cá ngừ thu, thậm chí còn sắc hơn. Chúng bơi rất nhanh, thường đi săn theo đàn như sói trên cạn. Đồ bỏ đi, không đáng tiền. Không có tư cách xuống khoang cá sống. Triệu Đại Hải gỡ lưỡi câu xong, cầm luôn cái cẳng đập mạnh vào đầu con cá biển sói, không cho xuống khoang cá sống mà ném thẳng vào thùng đá. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, ở độ sâu 20-30 mét, hết đàn cá biển sói này đến đàn khác bơi qua bơi lại. Câu hay không câu đây? Cá biển sói không nhỏ, khỏe nữa, dân câu cá giải trí thì thích lắm, nhưng dân câu cá chuyên nghiệp kiếm tiền thì chẳng thèm loại này. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định không câu, thay chỉ nặng hơn, nhanh chóng xuyên qua tầng cá biển sói để câu bầy cá ở độ sâu 40 mét. Triệu Đại Hải thay chỉ xong, móc tôm sống vào rồi lái cano về lại chỗ chân trụ tua bin gió, bắt đầu thả câu. Mẹ kiếp, lũ sói biển đáng ghét. Triệu Đại Hải nhìn dây câu bị kéo điên cuồng mà câm nín. Đám cá biển sói ở độ sâu 20-30 mét này đúng là đói điên rồi, anh đã dùng chỉ nặng hơn, thả câu nhanh lắm rồi mà vẫn bị chúng chú ý, lao vào cắn câu ngay. Không muốn câu, thật sự không muốn câu chúng mày mà. Sao chúng mày cứ thích lao vào chịu chết thế này? Triệu Đại Hải bất đắc dĩ, cá đã cắn câu rồi, chỉ còn cách câu lên thôi. Con này còn to hơn con trước, chắc phải 40 cân, khỏe thật đấy, anh phải mất đến 10 phút mới lôi được nó lên mặt nước, vớt lên bong tàu, nó quẫy đạp điên cuồng, nhất là hàm răng dài nhọn hoắt, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Triệu Đại Hải cầm một khúc gỗ, đập mạnh vào đầu con cá biển sói. Nó nằm im ri, anh đá thử một cái, không thấy động đậy gì mới cầm kìm gỡ lưỡi câu, cúm đuôi ném vào thùng đá, đậy nắp lại. Con đại hải lang dài hơn 1 mét không phải là chuyện đùa. Chỉ cần sơ sẩy không đậy kín nắp tủ lạnh, nó mà vùng vẫy nhảy ra thì cano nhỏ bé này biết trốn vào đâu, chạy đường nào. Có khi lại bị ép nhảy xuống biển ấy chứ. Đi biển câu cá, nhất là khi câu được những con cá lớn có răng sắc nhọn trên thuyền đánh cá thì phải hết sức cẩn thận. Bị cá cắn có gì buồn cười đâu. Thực tế thì chuyện đó xảy ra như cơm bữa ấy mà. Triệu Đại Hải lại cẩn thận móc mồi, lần này anh đổi sang cục chì nặng đến 10 cân. 2. Đúng là chuyện đau đầu lại càng thêm đau đầu. Ai mà ngờ có ngày lại đến mức chẳng muốn câu cá nữa chứ. Triệu Đại Hải nổ máy cano, tiến sát đến chân trụ tua bin gió để dò cá. Ở vị trí 20-30 mét, từng đàn đại hải lang đang bơi lượn qua lại. Anh lắc đầu, dù bây giờ mình dùng chì nặng 10 cân, tốc độ chìm rất nhanh, nhưng chắc chắn không thể nhanh bằng tốc độ bơi của lũ đại hải lang trong biển. Chỉ cần chúng chú ý đến mùi tôm của mình thì khó mà thoát được, thế nào mình lại bị ép câu thêm một con đại hải lang nữa cho xem. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá một hồi lâu, đợi đến khi đàn đại hải lang bơi đi chỗ khác, không còn thấy bóng dáng con nào ở tầng nước 20-30 mét nữa, anh mới nhanh chóng thả chì. Triệu Đại Hải nhìn theo sợi dây chì chìm xuống, xuyên qua tầng nước 30 mét, thở phào nhẹ nhõm. Lần này thuận lợi, không có con đại hải lang nào mò đến cướp mồi giữa đường. Chuyện gì thế này? Sao lại không thả được nữa rồi? Sắc mặt Triệu Đại Hải biến đổi, vừa thả xuống đến vị trí 35-36 mét thì đầu cần câu bỗng trùng xuống. Chỉ cần nhìn là biết có thứ gì đó mắc vào. Không lẽ nào, mấy gã đáng chết nào lại thả lưới ở đây à? Triệu Đại Hải không bỏ cuộc, anh nới lỏng dây câu. Vô ích, cục chì 10 cân không hề rơi xuống, chỉ hơi lay động. Anh thử quay guồng thu dây, nhưng kéo không nhúc nhích, mắc kẹt cứng ngắc. dùng sức hơn một chút thì dây có giãn ra, nhưng vẫn không kéo lên được. Chắc chắn là móc câu đã vướng vào thứ gì đó, mà không phải đá ngầm, chỉ có lưới đánh cá mới gây ra tình trạng này. Triệu Đại Hải quấn dây câu quanh cái sừng dê vài vòng, nổ máy cano kéo về phía trước. Kéo được chừng một mét thì dây đứt phật, chắc chắn 100% là lưới đánh cá. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trụ tua bin gió cao lớn trước mặt. Đúng là vận đen bùa vây, mãi mới tìm được một chỗ ưng ý, ban đầu ba hướng đã giăng kín lưới, chỉ còn sót lại một hướng. Giờ thì không biết kẻ nào lại thả lưới chặn nốt đường sống của anh rồi. Triệu Đại Hải vô cùng bất đắc dĩ. Ở nơi nguy hiểm như thế này mà vẫn có người thả lưới, kiểu gì cũng mắc kẹt, chẳng bắt được nhiều cá. Nhưng đám người kia cứ kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, liên tục thả lưới cho đến khi nào người thả lưới không thả được, người câu cá không câu được mới thôi. Triệu Đại Hải không chịu bỏ cuộc, anh thử lại mấy lần, bao gồm cả những hướng khác quanh chân trụ tua bin gió, nhưng lần nào thả chì xuống cũng bị mắc kẹt. Không còn cách nào thả câu vào tầng nước có cá được nữa. Xong, thật sự là xong đời rồi. Triệu Đại Hải chán nản vô cùng, màn hình dò cá báo hiệu đàn cá ở độ sâu 40 mét không hề nhỏ, có thể là đàn cá chim vây vàng lần trước. Chưa kể ở độ sâu 70, 80 mét còn có những đàn cá lớn hơn. Nhưng vô ích, tất cả đều bị đám lưới rách kia ngăn cản, không thể câu được. Cái trụ tua bin gió hứa hẹn làm giàu duy nhất này coi như bỏ đi. Triệu Đại Hải ngẩn người một hồi, rồi nổ máy cano rời đi. Mặt trời chói chang trên cao. Cano của Triệu Đại Hải trôi lững lờ trên mặt biển. Anh cầm hộp cơm, vừa ăn từng miếng, vừa suy nghĩ về những điểm câu cũ mà anh đã nhắm trước đó. Đặc biệt là mấy chỗ có địa hình tốt mà anh đã tăm tia được trên đường đi câu cá cháp đỏ lần trước. Anh định bụng chiều nay sẽ đi khảo sát một lượt, thử câu xem có cá hay không. Triệu Đại Hải quyết định vậy, anh nhanh chóng ăn xong bữa trưa, tìm lại những điểm đánh dấu trên thiết bị dò cá, rồi điều khiển cano tiến đến. Một vệt nước dài kéo lê trên mặt biển, rồi dần tan biến vào hư không. Triệu Đại Hải nổ máy cano, mất hơn nửa giờ, chậm rãi tiến đến điểm vị mà thiết bị dò cá chỉ dẫn. Anh đưa tay lau vội mớ tóc bết dính mồ hôi và nước biển. Điểm câu mà anh nhắm đến nằm ở vùng ngoại hải, nhưng may mắn là biển còn khá êm. Nếu đi xa hơn nữa, trên mặt biển sẽ xuất hiện những con sóng bạc đầu. Tuy không lớn lắm, nhưng vì cano chạy rất nhanh, nước bắn tung tóe lên mặt và người anh, chẳng khác nào tắm mưa. Chuyến sau nhất định phải mang theo ít dầu gội đầu mới được. Về nhà lại tốn nước gội đầu. Triệu Đại Hải liếc nhìn vị trí trên thiết bị dò cá, chỉ còn cách khoảng hơn 10 mét. Anh giảm tốc độ và lướt tới. Không vội vàng thả cần, anh dùng máy dò quét một lượt địa hình xung quanh. Đây là một rãnh biển nhỏ, không quá rộng, cũng không quá dài, chừng vài trăm mét. Xung quanh toàn đá ngầm nhấp nhô. Độ sâu 76 mét. Địa hình kiểu này liệu có thạch ban hay con cá nào to hơn một chút không? Triệu Đại Hải cho cano dừng ngay trên rãnh biển, bắt đầu chuẩn bị cần câu. Bộ câu đơn giản, không khác gì câu cá vực biển, mồi là con tôm sống cỡ ngón tay cái. Tới đi nào. Bảo bối ơi, để xem chỗ này có cá thật không. Anh khẽ nhấc cần, ngay lập tức có cá cắn câu, rất mạnh. Ấy, không lẽ lại là cá mú lằn xương nâu? Triệu Đại Hải móc mạnh cần, bắt đầu thu dây, có chút nặng, nhưng không quá nặng, chắc chắn cá không lớn. Tiếp tục thu dây nhanh chóng, con cá trồi lên mặt nước, màu đỏ rực. Đúng là mú lằn xương nâu thật. Triệu Đại Hải lắc đầu, thất vọng tràn trề. Anh kéo con cá lên bong, gỡ lưỡi câu, con này cũng tầm 7-8 lạng, màu sắc khá đẹp mắt so với mấy con ở ngoại hải. Sao mà tham ăn thế không biết? Tôm sống to vậy mà nuốt chừng. Triệu Đại Hải banh miệng con cá ra xem, con tôm lớn cỡ ngón tay cái vẫn còn mắc kẹt trong hỏng, chưa kịp nuốt xuống bụng. Anh thò tay móc nó ra, để sang một bên. Lại móc mồi, anh thử thêm vài cần nữa, cần nào cũng có cá cắn câu, hơn nữa cứ thả xuống là dính. Kéo lên thì toàn mú lằn xương nâu, nặng 7-8 lạng, thậm chí có con cả cân. Thôi xong, lần này thì không trực đi đâu được. Chỗ này toàn là mú lằn xương nâu rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, có chút chán nản. Mú lằn xương nâu, đặc biệt là loại ngoại hải này, con nào con nấy đều to, giá cũng không hề rẻ. Chúng cắn câu rất mạnh, chỉ cần tìm đúng điểm câu, câu cả ngày cũng được cả tạ. Chịu khó một chút, kiếm 4-5 ngàn tệ, thậm chí 6-7 ngàn tệ không phải là không thể. Nhưng mà, thật sự không phải là loại cá lớn đáng tiền. Chẳng ai lái cano ra tận đây chỉ để câu mú lằn xương nâu cả. Anh thu cần, nhìn lại thiết bị dò cá, một điểm vị khác nằm ngoài khơi thêm 20 hải lý nữa. Anh nổ máy cano chạy tới. Mú lằn xương nâu thì không có chuyện trăng tròn hay trăng khuyết gì cả, chỉ cần tìm được chỗ đáy biển có nhiều cá, lúc nào đến câu cũng được. Mú lằn xương nâu là cá nhỏ, còn một cân thì to thật, nhưng dù sao nó vẫn là cá nhỏ, có thể bán được không ít tiền nhưng không thay đổi được số phận cá nhỏ rẻ tiền của nó. Giống như việc chạy ra ngoại hải buổi sáng sớm khi chưa có thủy triều, không câu được thạch ban lớn hay các loại cá đáng tiền khác thì câu tạm cá cháp đen, hoàng kê để đệm tủ lạnh, kiếm tiền sang vậy. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy băng băng trên biển. Tiếp theo anh sẽ xem xét câu cá lớn ở điểm nào gần đây, hoặc là dẫn người khác ra ngoại hải câu cá. Nếu vậy thì chỗ này có thể ghé qua. Anh lái cano chạy gần nửa giờ, tới điểm vị tiếp theo. Máy dò cá quét một vòng, lắc đầu nguầy nguậy. Lần trước đi ngang qua thấy có vẻ ổn, nhưng bây giờ xem xét kỹ thì ra nó chỉ là một cái hố không tới 10 mét vuông. Có thể có cá, nhưng chắc chắn chỉ là cá nhỏ. Rất có thể giống như chỗ vừa rồi, toàn mú lằn xương nâu. Đã tới đây rồi. Dù sao cũng phải thử. Biết đâu vận may lại đến, bạo phát bất ngờ thì sao? Chỗ này nhỏ vậy, biết đâu lại có con thạch ban to đùng nào đó. Vừa lẩm bẩm, Triệu Đại Hải vừa chuẩn bị cần câu. Anh móc mồi tôm và thả xuống đáy biển, nửa giờ trôi qua, anh đành bất đắc dĩ thu cần. Đúng là có cá, nhưng vẫn là mú lằn xương nâu, hơn nữa con nào con nấy đều bé hơn chỗ vừa rồi. Thạch ban lớn ư? Chuyện không thể nào. Không có vận may bạo phát, càng không có vận may nghịch thiên. Địa hình như vậy ở đáy biển ngoại hải đầy rẫy, không có cá lớn cũng chẳng có gì lạ. Triệu Đại Hải thu cần, tiếp tục đổi sang một điểm vị khác. 7 giờ tối, mặt biển đen kịt, cano của Triệu Đại Hải từ từ tiến vào bến tàu, rất êm và ổn định. Anh vác tủ lạnh, bắt đầu xếp cá vào. Không có cá lớn sao? Thực ra là có, nhưng loại cá lớn này là cá biển lăng. Đừng thấy nó nặng 20-30 cân, thậm chí 30-40 cân, nhưng thật ra chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thêm khoảng 20 cân cá mú lằn xương nâu tạm được, tổng cộng 50-60 cân cá. Hôm nay đúng là, bệnh thiếu máu, cả ngày, còn lâu mới kiếm đủ tiền xăng. Triệu Đại Hải chất tủ lạnh lên xe ba gác, vừa rời khỏi bến tàu thì thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên cạnh. Cửa xe mở ra, một người bước xuống. Lâm lão bản, sao anh lại ở đây? Triệu Đại Hải nhận ra ngay là Lâm Tổ Hoa, người đã tìm anh cách đây không lâu để thuê cano ra biển câu cá. Nhưng anh đã từ chối, hẹn sau khi hết mùa cấm đánh bắt sẽ liên lạc lại. Triệu thuyền trưởng, tôi cố ý chờ anh đấy. Dạo này anh có ra ngoại hải câu không? Tình hình thế nào? Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa liếc nhìn cái tủ lạnh trên xe ba gác. À, mấy hôm nay ngoại hải không có cá mấy, ngược lại trong nội hải lại có khá nhiều. Câu tạm được thôi, nhưng bây giờ đông người lắm, điểm câu nào cũng chật kín cano và thuyền đánh cá. Không có cách nào mà câu được. Hôm nay tôi ra biển từ 4 giờ sáng đến giờ mới về. Tình hình không khả quan lắm, cả buổi trưa dù có nước chảy, mấy điểm câu cá thạch ban thường có cũng không có con nào. Buổi chiều tôi quét mấy điểm, nhưng toàn là điểm nhỏ, hoặc là điểm bỏ đi. Chẳng ăn thua gì, chỉ được ít cá nhỏ thôi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh ra. Ồ, hai con biển lăng to thế này cơ à, con này phải được 40 cân ấy chứ. À, mấy con mú lằn xương nâu này cũng được đấy, toàn phải 7-8 lạng, thậm chí có con cả cân. Đúng rồi, ngày mai anh có ra biển không? Tôi đặt hai chỗ câu nhé. Lâm Tổ Hoa nhìn cá trong tủ lạnh, thấy con nào con ấy cũng khá to. Lâm lão bản, ngày mai tôi có ra ngoại hải, nhưng không định chờ ai đi câu cả. Tuy hiện tại trong vùng biển này chẳng có cá mấy, trước đó tôi đã nói với anh rồi, đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, xem thử dưới biển có loại cá nào đặc biệt, nhất là có thể câu được những con cá lớn tương đối ổn định, tôi sẽ gọi điện cho anh sau. Triệu Đại Hải chẳng thèm suy nghĩ, lập tức lắc đầu từ chối. Lâm Tổ Hoa chờ ở đây cả buổi, chắc chắn là muốn rủ anh ta ra khơi câu cá bằng cano, đã đặt cọc hai chỗ ngồi rồi. Nếu ngày mai cả ngày không câu được con nào, anh ta vẫn có thể kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không làm cái kiểu đó. À, thuyền trưởng Triệu. Nếu câu được mấy con cá biển lang hay cá mú lằn da nâu cỡ vừa thì tốt, mấy con cá lớn khác như cá mú đá gì đó, câu được thì câu, không được thì thôi. Tôi cũng không trông cậy vào việc ra khơi câu cá để kiếm sống qua ngày. Lâm Tổ Hoa vỗ vỗ vào tủ lạnh, con cá biển lang nặng 34 cân kia sức kéo cũng không tệ, còn con cá mú lằn da nâu kia thì kích thước lại không hề nhỏ. Bản thân ông ta không trông cậy vào câu cá để kiếm sống, chỉ cần trải nghiệm cảm giác câu cá là đủ rồi. Không được, ông chủ Lâm, ăn ngay nói thật. Chỗ ngồi trên cano của tôi ít nhất cũng phải 4.000 tệ một người. Anh đặt hai chỗ thì tổng cộng là 8.000. Một ngày chạy cano thì cũng không tốn đến từng đó tiền xăng đâu. Tôi chắc chắn có thể kiếm được tiền. Nhưng tôi không làm cái kiểu này. Dù là cá biển lang to đến đâu, hay cá mú lằn da nâu lớn cỡ nào, muốn câu được mà kiếm được 8.000 tệ tiền cá thì vô cùng khó khăn. Muốn ra khơi câu cá bằng cano của tôi ấy à, thực sự phải đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, hơn nữa còn phải đợi đến khi tôi cảm thấy trong biển có cá, hơn nữa có thể câu được cá thì mới dẫn anh ra khơi được. Triệu Đại Hải kiên quyết từ chối. Lâm Tổ Hoa tốn cả buổi trời công sức, mong muốn thuyết phục Triệu Đại Hải, nhưng chẳng có cách nào cả, dù nói thế nào thì anh ta cũng không đồng ý. Cuối cùng ông ta chỉ có thể hẹn đến khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc sẽ liên lạc lại rồi lái xe rời đi. Triệu Đại Hải không nghĩ nhiều về chuyện này, cưỡi xe ba gác về nhà. Anh nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ, bà nội Trung Thúy Hoa vẫn chưa ăn cơm, đang đợi anh. Đi, mau đi tắm đi. Cơm bà nấu xong rồi, chỉ cần xào rau là được. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải định vào bếp thì lập tức ngăn lại. Đi, bà nội, vậy bà xào rau nha. Mấy con nhỏ nhỏ này 19 tệ một cân, tối nay chúng ta nấu canh. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, mấy con cá mú lằn da nâu câu được hôm nay, con nào lớn thì để lại, hôm nào đó mang đi bán, còn lại 4 con nhỏ, đều tầm 5-6 lạng, dùng để nấu canh thì quá hợp rồi. Dân làng trài có thể không ăn thịt, nhưng nhất định phải có canh cá. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, cầm cá vào bếp, mấy con cá nhỏ này bà chẳng để vào mắt nữa, thích ăn thì ăn thôi. Triệu Đại Hải thu dọn hai con cá biển lang lớn và số cá mú lằn da nâu còn lại, đặt vào tủ lạnh lớn để bảo quản. Sau khi tắm rửa xong, anh bước ra thì cơm đã nấu xong. Bà nội, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đến giờ này thì cháu đói meo rồi. Triệu Đại Hải bật đèn ngoài sân, dọn bàn xong, bưng cơm và canh cá ra. Lúc này đã gần 9 giờ rồi. Triệu Đại Hải múc một bát canh cá trước, rồi gắp một miếng cá mú làn da nâu, đặt trước mặt bà nội Trung Thúy Hoa. Bà ăn đi, cháu chạy ngoài biển cả ngày. Cháu ở nhà thì sao mà đói được chứ? Trung Thúy Hoa lắc đầu, cầm đũa lên, không vội ăn cơm. Bà gắp đầu cá mú làn da nâu trong đĩa, đặt vào chậu trước mặt, đã xơi sẵn cơm, lại chan canh cá, gọi Tiểu Nãi Hắc đến ăn. Triệu Đại Hải múc một bát canh cá lớn. Cá mú làn da nâu đúng là không phải loại cá hiếm có gì, nhưng loại 5-6 lạng hay 7-8 lạng một con, dù hấp hay nấu canh đều thuộc hàng nhất đẳng. Cách chế biến của dân làng Chài vô cùng đơn giản, cho một chút dầu, xào sơ qua, đổ nước vào đun sôi, thêm một chút gừng, lại thêm một chút muối. Triệu Đại Hải chẳng cần quan tâm canh cá vừa mới nấu xong, nóng hôi hổi, đưa lên miệng húp liền mấy hớp. Anh thổi gió biển cả ngày, phơi nắng cả ngày, mấy ngụm canh cá vào bụng, trên trán lập tức toát ra mồ hôi li ti, toàn thân mệt mỏi lập tức tan biến hết. Triệu Đại Hải gắp một miếng cá mú làn da nâu trong bát canh, cắn một cái, chân mềm ngon ngọt, anh vừa ăn cơm vừa gắp cá. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, hơn 10 giờ một chút thì đi ngủ sớm. Anh chạy ra ngoại hải câu cá, mỗi ngày đều phải dậy sớm, có thể ngủ sớm thì nhất định phải ngủ sớm. Đêm tối đen như mực. Lâm Tổ Hoa lái xe dừng trước cổng công ty của Đinh Trọng Sơn, đẩy cửa xe bước nhanh vào. Ồ, mùi vị này coi bộ không tệ. Lâm Tổ Hoa nhìn thấy đồ nướng bày sẵn trên bàn, cái bụng đói meo vì chưa ăn tối lập tức réo lên. Ông ta không khách khí, ngồi xuống ăn liền tù tì mười mấy xiên thịt dê nướng mới dừng lại. Hai, xem ra đói lắm rồi. Đinh Trọng Sơn nhìn Lâm Tổ Hoa như vậy thì biết ông ta thực sự rất đói. Sao mà không đói cho được? 5-6 giờ đã phải ăn tối rồi, tôi nhịn đến tận bây giờ đấy. Lâm Tổ Hoa lau miệng, cầm một chai nước ngọt, uống ửng ực mấy ngụm. Chỗ câu đã đặt xong chưa? Ngày mai mấy giờ đi? Bao nhiêu năm rồi không ra biển câu cá, chuyến này nhất định phải câu cho đã. Đinh Trọng Sơn có chút kích động, tối qua ông ta gọi điện cho Lâm Tổ Hoa, nói là hôm nay đi tìm Triệu Đại Hải đặt chỗ câu. Một là có thể xem thử Triệu Đại Hải, xem rốt cuộc anh ta là người như thế nào, chuyện này liên quan đến Đinh Tiểu Hương, hai là có thể ra biển câu cá, nhất cử lưỡng tiện. Đinh Trọng Sơn sáng sớm đã lấy cần câu của mình ra, cẩn thận bảo dưỡng lại một lần, tay đã ngứa ngáy lắm rồi, chỉ chờ đến sáng mai đi câu cá thôi. Hai, Đinh Trọng Sơn, ngày mai muốn đi câu cá à, chuyện này không thể nào đâu. Lâm Tổ Hoa liếc nhìn cần câu và thùng câu cá được trưng bày ở góc tường, cười nói. Hả, vì sao chứ? Chẳng lẽ lại có người mua thuyền rồi sao? Không được ngày mai thì ngày kia, dù sao cũng phải đi chứ. À phải rồi, Triệu Đại Hải không phải đã nói với anh là trước kỳ cấm đánh bắt sẽ không đưa người khác ra biển câu cá sao? Tại sao lại như vậy chứ? Thằng nhóc này làm việc điều này quá không ra gì rồi. Đinh Trọng Sơn có chút tức giận, Lâm Tổ Hoa đi một chuyến tìm Triệu Đại Hải, nói chuyện rõ ràng lắm rồi, trước kỳ cấm đánh bắt sẽ không đưa người khác ra biển câu cá, vậy mà bây giờ lại đặt chỗ cho người khác, lại còn không gọi điện thoại báo cho Lâm Tổ Hoa một tiếng, thật sự là quá không ra gì. Hai, ai nói Triệu Đại Hải đưa người khác ra biển câu cá rồi? Tôi ở bến tàu đợi gần 2 tiếng đồng hồ, Triệu Đại Hải lái cano trở về, tôi thuyết phục anh ta rất lâu. Dù là lý do gì đi nữa, Triệu Đại Hải nhất quyết không đồng ý đưa chúng ta ra biển câu cá, không phải đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc thì thôi, thậm chí coi như kỳ cấm đánh bắt kết thúc cũng chưa chắc sẽ đưa chúng ta ra biển đâu. Triệu Đại Hải nói rõ ràng lắm rồi, phải đợi đến khi anh ta cảm thấy ngư trường tương đối ổn định, thực sự có cơ hội câu được cá thì mới liên hệ với tôi. Hai, đến bao giờ mới đặt được chỗ trên cano của Triệu Đại Hải đây? Bây giờ khó mà nói lắm. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa lắc đầu, mấy ông chủ cano khác thì hận không thể người khác đặt trước thuyền của mình hàng ngày, căn bản không quan tâm có câu được cá hay không, chỉ cần mình có thể kiếm tiền là được. Triệu Đại Hải thì ngược lại, chỉ khi nào trong biển có cá thì mới đưa mấy người này ra khơi. Hả? Là như vậy sao? Đinh Trọng Sơn ngớ người ra. Đinh Trọng Sơn, hay là chúng ta tìm cano của người khác ra biển một chuyến đi? Chờ Triệu Đại Hải này thì biết đến bao giờ? Triệu Đại Hải khác hẳn mấy chủ thuyền khác, anh ta ra khơi là có thể kiếm được tiền, hơn nữa kiếm rất nhiều tiền. Chắc không phải vì chút tiền mồi câu đó, mà là muốn gây dựng danh tiếng. Ai mà biết khi nào anh ta mới liên lạc với chúng ta, mới dẫn người ra khơi câu cá chứ hả? Lâm Tổ Hoa thấy chuyện này có vẻ xa vời, nếu muốn đi biển câu cá sớm thì tìm chủ thuyền khác có vẻ thực tế hơn. Không được, nhất định phải đi thuyền của Triệu Đại Hải mới được đi câu cá. Đinh Trọng Sơn dứt khoát từ chối. Hả? Sao lại thế? Không có Trương Đồ Tề thì chẳng lẽ không có thịt heo mà ăn chắc? Chủ thuyền giỏi đâu chỉ có mỗi Triệu Đại Hải, sao cứ phải chờ đợi chứ? Quan trọng là chẳng biết đến bao giờ mới đợi được. Lâm Tổ Hoa vô cùng khó hiểu, không biết vì sao Đinh Trọng Sơn cứ nhất quyết chờ thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi. À, cái này còn phải nói sao, chắc chắn là do Triệu Đại Hải rất giỏi. Thuyền trưởng câu cá ở ngoài khơi quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng ấy chứ, không có chủ thuyền giỏi thì làm sao mà câu được cá. Cậu không biết à, mấy hôm trước trên TV không phải đưa tin về vụ cá đỏ giả kéo đàn đấy sao? Bao nhiêu thuyền đã ra khơi câu cá đỏ giả rồi kìa. Đinh Trọng Sơn thấy mình hơi nóng vội vàng kiếm cớ. Hả? Sao tôi lại không biết chuyện đó chứ? Trong bụng tôi còn đang có mấy con cá đỏ dạ đây này. Vị thì đúng là ngon thật. Tiếc là con nào con nấy bé tí. Hai, đúng là thời buổi này chẳng biết đâu mà lần, có tiền trong tay cũng chưa chắc mua được đồ ngon. Lâm Tổ Hoa lắc đầu ngao ngán. Hừ, ai bảo là không có con to. Triệu Đại Hải câu được mấy con 2-3 cân đấy, còn có một con 10 mấy cân nữa. Bao nhiêu thuyền ra khơi câu cá đỏ dạ, lại còn câu ở cùng một chỗ. Vậy mà người ta chỉ câu được mấy con bé tí, 3 lạng 5 đồng. Chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá to như thế. Không phải là do anh ta giỏi hay sao? Chúng ta ra khơi câu cá dĩ nhiên phải chọn chủ thuyền như thế, mấy người khác thì miễn đi. Trong lòng Đinh Trọng Sơn có chút đắc ý, cái cớ này của mình quá hoàn hảo, chuyện bắt được của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải còn chưa đâu vào đâu, tuyệt đối không thể để lộ ra. Lâm Tổ Hoa ngẫm nghĩ, quả thật là như vậy, câu cá ngoài khơi, có câu được cá hay không, đúng là phải xem chủ thuyền. Triệu Đại Hải thật sự câu được cá đỏ giả to như vậy á? Chuyện này còn có gì mà giả nữa? Ở trong tay ai? Một phần ở chỗ Lưu Cương trong quán rượu vận may ở thị trấn, một phần khác ở chỗ người khác. Cậu không tranh thủ thu mua chút nào à? Tôi không muốn chắc, tôi ra giá còn cao hơn cả đám Lưu Cương kia đấy chứ. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vừa ăn đồ nướng vừa tán gẫu, đến tận khi trời hưởng sáng mới ai về nhà nấy. Rạng sáng 5 giờ hơn, mặt biển tối đen như mực. Triệu Đại Hải điều khiển cano, theo hướng dẫn bay về phía trước. Hôm nay anh tiếp tục đi đến điểm mà trước đó anh đã tìm được nhưng chưa có thời gian khai thác, xem có thu hoạch gì không. 4 giờ anh rời bến tàu, đã chạy hơn 1 tiếng rồi, xem khoảng cách còn lại, chạy thêm nửa tiếng nữa, chậm rãi giảm tốc độ, dừng ngay trên điểm vị, nhìn vào máy dò cá, một lớp cá bột dày đặc. Anh lập tức thả cần. Có rồi. Cá gì đây? Kim hoàng á? Không phải, là hồng ban. Cá rô Mỹ dài băng. Đúng là cá rô Mỹ dài băng. Triệu Đại Hải thấy rõ con cá, vớt lên cano, nghĩ ngợi một lát, anh lập tức thay mồi nhử. Dùng lồng tòa nhà Nam Cực tôm đã được xuyên sẵn vào lưỡi câu, rồi thả xuống biển. Cá nhỏ không đáng tiền ư? Không hẳn, cá nhỏ khác thì không đáng tiền, chứ cá rô Mỹ dài băng thì khác. Có khi nào là cả đàn cá rô Mỹ dài băng không? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn vào màn hình dò cá, lớp cá bột dày đặc hiện lên. Nếu toàn bộ là cá rô Mỹ dài băng thì phát tài thật rồi. Cắn câu rồi. 1 nhát. 2 nhát. Triệu Đại Hải dán mắt vào đầu cần câu, mãi đến khi đếm được 7 lần giật mạnh, anh mới bật chốt thu dây. Nhìn vòng dây điện xoay tròn, anh không khỏi có chút hồi hộp. Liệu có phải cá rô Mỹ dài băng không? Thật sự là cá rô Mỹ dài băng sao? Triệu Đại Hải mở to mắt, chăm chú nhìn mặt biển dưới ánh đèn. Cá rô Mỹ dài băng có đôi mắt to khác thường, hoa văn tuyệt đẹp, màu vàng nhạt, vô cùng bắt mắt. Thoạt nhìn, chúng có nét giống một loại cá cảnh nước ngọt đắt tiền nào đó, nhưng thực chất lại là một loài cá biển sâu. Thịt cá chắc và ngọt, thuộc hàng cao cấp, thường được dùng làm sashimi trong các nhà hàng sang trọng. Hay là cá cam? Cá cam á? So với cá rô Mỹ dài băng thì không đáng xách dép. Cá rô Mỹ dài băng không lớn lắm, thường chỉ hơn nửa cân, con cái thì khoảng 3-4 lạng. Nhưng chỉ cần một con như vậy thôi, cũng có thể bán được 300 tệ. Như vậy mà không đáng tiền á? So với thanh ban thì sao? Chỉ có những kẻ không biết tính toán mới nói thế. Giá thanh ban đúng là cao, khoảng 300 tệ một cân. Nhưng thanh ban đâu phải lúc nào cũng có, biết bao người chạy ra biển khơi xa xôi, câu cả ngày trời cũng chẳng kiếm nổi một con thanh ban 10 mấy cân. Giá cá rô Mỹ dài băng có thể thấp hơn thanh ban, nhưng bù lại, chúng thường tụ tập thành đàn lớn, rất thích hợp để câu sâu. Chỉ cần tìm được đàn, thì cứ thế mà kéo lên, một sâu 5-6 con là chuyện thường. Mỗi lần kéo lên như vậy đã có cả ngàn tệ bỏ túi, chỉ cần vài mẻ là đủ so với một con thanh ban 10 cân rồi. Có tay câu nào ngoài khơi mà lại không thích những đàn cá rô Mỹ dài băng như thế này cơ chứ? Lên rồi. Vào vợt. Triệu Đại Hải thấy sâu cá được kéo lên từ đáy biển. Ha ha ha ha ha. Cá rô Mỹ dài băng. Đây đúng là điểm câu cá rô Mỹ dài băng rồi. Triệu Đại Hải kích động nắm chặt tay, vung mạnh lên. Vùng biển ngoài khơi này có không ít điểm câu cá cháp đen, hoàng kê, nhưng để tìm được điểm câu cá rô Mỹ dài băng thì vô cùng khó. Điểm này là do anh tự mình dò tìm trong những lần ra khơi. Cứ thấy chỗ nào có câu trúc lạ là anh lại thả neo thử, ai ngờ lại vớ được món hời lớn đến vậy. Chậc chậc chậc, ái chà, đây là cá đây à, toàn tiền cả đấy. Triệu Đại Hải nhanh tay gỡ cá, nhấc lên sâu 7 con cá rô Mỹ dài băng, con nào con nấy đều nửa cân trở lên, thậm chí có con gần 1 cân. Với cỡ cá này, bán 400 tệ một cân là chuyện dễ như bỡn. Hồng ban cùng cơ cũng chỉ tầm 500-600 tệ một cân, nhưng đó là giá cho cá sống thôi đấy nhé. Nếu cá chết thì chỉ còn 300 tệ, thậm chí 200 tệ một cân. Còn cá rô Mỹ dài băng thì sao? Không cần nuôi sống, cứ cho vào tủ lạnh là có thể bán 400-500 tệ một cân. Triệu Đại Hải cẩn thận gỡ từng con cá khỏi lưỡi câu, bỏ vào thùng lạnh. Ái chà, chúng manh lớn rồi. Ngựa không ăn vụng cỏ đêm thì không béo, người không có bất nghĩa không giàu. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự kích động. Điểm câu cá rô Mỹ dài băng này đúng là cơ hội phát tài. Anh nhanh chóng giã đông mẻ tôm Nam Cực, chọn những con to nhất, móc vào lưỡi câu. Mấy con nhỏ hơn thì nghiền nát, nhét vào lồng mồi. Hôm nay không cần đi đâu nữa, cứ ở đây là đủ phát tài rồi. Triệu Đại Hải lập tức thả dây câu tiếp. Câu cá rô Mỹ dài băng không cần mồi đặc biệt, tôm Nam Cực là quá đủ rồi. Cái câu cũng vô cùng đơn giản, lồng mồi tôm Nam Cực và lưỡi câu sâu, chẳng khác gì câu cá cháp đen hay hoàng kê ngoài khơi cả. 100m, 110m, Triệu Đại Hải nhìn xuống mấy giò cá, phát hiện đàn cá rô Mỹ dài băng đang ở độ sâu hơn 100m. Ái chà, háu ăn thật. Lại một sâu nữa, to, toàn con nửa cân trở lên. Lại có 2.000 tệ vào túi. Sâu này ít nhất cũng phải 3.000 tệ. Triệu Đại Hải bắt đầu làm việc hết công suất, một cây cần, rồi lại nhấc cây kia lên, cứ thế, hết bên trái đến bên phải, hết trước lại sau. Anh bận rộn không ngơi tay, hết sâu này đến sâu khác cá rô Mỹ dài băng được kéo lên từ vùng biển sâu hơn 100m. Hả? Có tàu khác? Triệu Đại Hải đang kéo một sâu cá rô Mỹ dài băng, móc mồi vào lưỡi câu, vừa thả xuống nước, vừa duỗi lưng cho đỡ mỏi thì chợt thấy phía chân trời xa xa có một vệt sáng mờ đang di chuyển nhanh chóng. Anh nheo mắt nhìn kỹ, khẳng định đó là một chiếc tàu, rất có thể là tàu câu cá giống như anh. Triệu Đại Hải không chút do dự, bỏ mặc việc câu cá, vội vàng bật chốt thu dây. Không kịp thu dọn, anh vừa lái tàu vừa mở định vị, hướng đến một điểm câu cách đó 15 hải lý. Anh chạy một mạch đến vị trí rồi mới giảm tốc độ, từ từ thả trôi trên mặt biển. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông, cả bờ biển bừng sáng, tầm nhìn thoáng đãng. Nước biển xanh biếc, nhẹ nhàng lay động, thậm chí có thể thấy một lớp sương mỏng bao phủ. Triệu Đại Hải đợi một lúc, một chiếc tàu chạy tới. Rồi khoảng 10 phút sau, có thêm 7-8 chiếc tàu nữa xuất hiện. Triệu Đại Hải sờ toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải lúc nãy anh duỗi lưng và nhìn thấy ánh đèn tàu từ xa thì có lẽ điểm câu cá rô Mỹ dài băng đã bị lộ rồi. Dân câu cá ngoài khơi đâu có ai ngốc, thấy một mình anh câu được nhiều cá như vậy, họ chắc chắn biết chỗ này có cá và sẽ ùa đến ngay, vây quanh tàu anh để thả câu. Triệu Đại Hải lắc đầu, bây giờ thì không thể quay lại câu cá rô Mỹ dài băng được nữa. Lần sau muốn câu thì phải cẩn thận hơn, tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn để câu 1-2 tiếng. Nhập ra tùy tục thôi. Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, chọn một vị trí tốt rồi bắt đầu câu. Điểm này là một điểm câu cá cháp đen công cộng, những tàu xung quanh chắc là ra khơi câu thạch ban lớn, giờ thủy chiều chưa lên, họ ghé vào đây câu cá cháp đen kiếm chút tiền xăng thôi. Chắc họ nghĩ anh cũng giống như họ, đến đây để câu cá cháp đen, chứ không ai biết rằng trên đường đến đây, anh đã kiếm được bộn tiền nhờ một điểm câu cá rô Mỹ dài băng khác. Hả? Hôm nay cá cháp đen hào ăn thế? Triệu Đại Hải vừa mới thu xong một cần câu thì thấy cần câu bên cạnh rung liên hồi như gà mổ thóc. Anh định thả thêm một cần nữa thì lập tức dừng tay. Thật không ngờ. Hôm nay cá cháp đen định cuồng bạo hay sao? Triệu Đại Hải chưa đợi đến 20 giây đã thấy rõ 6-7 lần cắn câu. Anh vội bật chốt thu dây, cần câu cong vút. To, toàn cá to. Triệu Đại Hải phấn chấn hẳn lên. Hôm nay vận may quả thực quá tốt, tìm được một điểm câu cá rô Mỹ dài băng ngon ăn, dự định câu cả ngày để kiếm một mẻ lớn, ai ngờ câu được hơn một tiếng thì thấy tàu khác đến. Để tránh bị lộ điểm câu, anh đành phải rời đi, đến một điểm câu công cộng, nhưng không ngờ vận may vẫn chưa dứt, lại gặp ngay lúc cá cháp đen hào ăn. Ở ngoài khơi xa, đặc biệt là tại những điểm câu đã được kiểm chứng, mỗi ngày đều có cá, thậm chí là rất nhiều cá. Nhưng nếu cá không chịu đắp mồi, thì dù thiên vương lão tử đến cũng chịu, chẳng ai có thể lặn xuống cả 100m dưới nước để câu hay bắt cá được. Triệu Đại Hải liền nhấc lên chiếc vòng điện rào câu vị phía sau. Lồng mồi của anh ta chứa đầy tôm Nam Cực, trên lưỡi câu không móc tôm Nam Cực lớn, mà dùng thịt tôm lột vỏ. Anh ta nhanh chóng thả mồi xuống nước, vừa chạm mặt nước thì đã có cá cắn câu ngay lập tức. Thật đã, hôm nay điểm câu này cá cháp đen ăn mồi điên cuồng. Triệu Đại Hải chờ khoảng 10 mấy giây, thấy có đến 5-6 lần cá cắn câu. Anh ta đẩy chốt thu dây, lập tức xoay người lại. Con cá cháp đen đầu tiên đã gần như nổi lên mặt nước, nhìn rất rõ ràng. Một tay kéo dây, một tay cầm vợt, Triệu Đại Hải vớt lên 7 con cá cháp đen to tướng, mỗi con nặng 2-3 cân, tổng cộng 10 mấy cân. Kéo dây cá chuồn thế này rất dễ bị đứt. Triệu Đại Hải gỡ cá, nhét tôm Nam Cực, móc thịt tôm rồi thả xuống ngay, không thèm nghỉ ngơi. Anh ta lập tức quay người, cần câu thứ hai cũng sắp kéo được cá lên mặt nước rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Hôm nay lũ cá cháp đen này phát điên rồi. Làm, toàn là cá to. Xung quanh, những chiếc cano khác cũng hô to gọi nhỏ, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cần, tranh thủ thời gian câu cá. Mặt trời từ từ lên cao. Trên mặt biển lặng gió, vô cùng oi bức. Triệu Đại Hải thả 2 cần, một mình anh ta bẩn túi bụi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, áo quần ướt đẫm từ lâu. Đến rồi, lại đến rồi. Triệu Đại Hải nhìn xuống làn nước biển trong vắt, thấy một chuỗi dài cá cháp đen kéo lên. Đây không phải là cá, mà là tiền, kéo dây, dùng vợt vớt cá lên cano, gỡ cá, nhét tôm Nam Cực, móc thịt tôm, thả dây. Mọi động tác của anh ta đều vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn. Thời gian cũng gần hết rồi. Thu dọn thôi, thu dọn thôi. Đi thôi, đi câu thạch ban lớn. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn mấy chiếc cano đối diện, tất cả đều đã thu cần câu và đang thu xếp đồ đạc. Câu thạch ban lớn sao? Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ sáng rồi. Anh ta mở định vị lên xem, cách đây khoảng 30 dặm trên biển có một bãi đá ngầm, đúng là điểm câu thạch ban. Có nên đi không nhỉ? Ở đây cá chắp đen đang ăn mồi điên cuồng, liệu những nơi khác, đặc biệt là điểm câu thanh ban lớn, ví dụ như chân cột tơ bin gió, có cá thạch ban há miệng không? Triệu Đại Hải có chút do dự. Thạch ban càng to thì giá càng cao, câu được một con thanh ban lớn 2-30 cân thì cũng được 5-6 ngàn tệ là ít. Kiếm tiền đúng là nhanh thật. Nhưng liệu thanh ban hay các loại thạch ban khác có thực sự cắn câu hay không? Từng chiếc cano nối đuôi nhau rời đi, trong chớp mắt đã khuất dạng, chỉ để lại những vệt nước dài phía sau. Vài phút sau, mặt biển lại trở về trạng thái bình lặng. Sẽ không chứ? Tất cả đều đi hết rồi à? Triệu Đại Hải có chút ngơ ngác, 7-8 chiếc cano đều rời đi, đi câu thạch ban lớn cả, chỉ còn lại một mình anh ta. Triệu Đại Hải đảo mắt 360 độ, vẫn không tin nổi rằng vùng biển bao la này vừa mới nhộn nhịp là thế, giờ chỉ còn lại một mình anh ta và chiếc cano. Có nên đi không đây? Đến cùng có nên đi hay không? Triệu Đại Hải cứ suy nghĩ mãi, một lúc sau, anh ta nhìn thấy cần câu trước mặt mình đang cong vút xuống, rung lên bần bật. Làm, còn gì mà phải nghĩ nữa? Nếu ở đây không có cá, đặc biệt là nếu cá cháp đen không ăn mồi điên cuồng nữa, thì chắc chắn phải đổi chỗ thôi. Chỉ có thể đánh cược vào thạch ban lớn. Hiện tại cá cháp đen, nhất là loại 2-3 cân, đang ăn mồi điên cuồng. Mỗi lần kéo câu có thể được 5-6 con, ít nhất cũng 3-4 con to, ít thì 7-8 cân, nhiều thì 15-16 cân. Tính ra 40 tệ một cân, mỗi lần kéo được ít thì 300 tệ, nhiều thì 5-600 tệ. Nhưng cá cháp đen ăn mạnh không có nghĩa là thanh ban lớn cũng vậy. Giờ mà đi thì chưa chắc đã trúng mánh, mười mấy chiếc cano chen chúc cùng một chỗ, kết chuyến này đến chuyến khác kéo lưới bắt thạch ban, không phải là chuyện đùa. Bỏ tiền chắc chắn không kiếm để đi kiếm tiền hên xui. Không thể nói là đầu óc có vấn đề, nhưng ít ra người có đầu óc sẽ không làm như vậy. Ở lại câu cá cháp đen thì vất vả một chút, phải nhét tôm nam cực, móc thịt tôm, nhưng chỉ cần kiếm được tiền thì chút vất vả này có đáng gì. Triệu Đại Hải quyết định, hôm nay anh ta sẽ không đi đâu hết, cứ đợi ở đây, đến khi nào cá cháp đen không thèm đớp mồi nữa thì thôi. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải đội cái nắng như thiêu đốt trên đầu, vô cùng nhớ cái mũ rơm của mình. Ngoài khơi quá rộng lớn, lại thêm mặt trời hôm nay chói chang, nước biển phản xạ ánh nắng rất mạnh, nóng không chịu nổi. Có mũ rơm và không có mũ rơm khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải nhìn chiếc vòng điện rào trước mặt vẫn đang không ngừng quay tròn, lại nhìn ngọn cần đang rung rung liên hồi. Một lát sau, cá bị lôi lên mặt nước, lần này là 5 con, mỗi con đều nặng hơn 2 cân. Triệu Đại Hải gỡ cá, móc mồi, nhét tôm nam cực, móc thịt tôm rồi thả xuống biển. Sau đó, anh ta lập tức quay người nhìn chiếc cần còn lại. Gặp quỷ. Hôm nay chuyện này là thế nào vậy trời? Lũ cá cháp đen này bị điên thật rồi sao? Triệu Đại Hải vung vẩy hai tay. Buổi sáng anh ta bất đắc dĩ chạy đến điểm câu này, ngay từ lần đầu tiên đã gặp cá cháp đen ăn mồi điên cuồng, và nó cứ tiếp diễn đến tận bây giờ. Đã 8 tiếng rồi, mà cá vẫn cắn câu điên cuồng. Hôm nay anh ta đã câu được bao nhiêu cá cháp đen rồi? Đại Hải nhìn chiếc tủ lạnh lớn trước mặt, bên trong đã chật cứng. Một chiếc tủ lạnh lớn khác, thường ngày dùng làm ghế ngồi phía sau buồng lái, cũng đã đầy đến 7-8 phần. Dưới chân anh ta, khoang thuyền lớn và một khoang lớn khác ở phía trước cano đều đen nghịt cá cháp đen. Bao nhiêu cân? Cái này phải về cân mới biết được, nhưng chắc chắn là không ít. Hôm nay, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.